Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao cô ấy có thể không tin chứ? Đại sư, chị họ đã đổi thân phận của tôi như thế nào? Chẳng lẽ luật pháp không can thiệp sao? Sở Nguyệt nịnh xoa xoa trán. Thiên nhãn mở ra, nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Một người đàn ông trung niên vội vã kéo một cô gái vào đồn cảnh sát. Ông ta tìm đến bộ phận hộ tịch, đưa sổ hộ khẩu cho cảnh sát và cười nói. Xin chào, con gái tôi muốn đổi tên. Vào những năm 90, thông tin còn hạn chế, các chính sách cũng không đủ chặt chẽ. Ở các địa phương vùng thôn quê, người ta có thể tùy ý sửa đổi thông tin. Không khó để tưởng tượng, chị họ của Trần Hy đã lợi dụng điểm này để thế thân cho Trần Hy. Sau khi thiên nhãn đóng cửa, Sở Nguyên nịnh thu hồi pháp lực, xoa xoa giữa trán, hơi ngước mắt lên. Sau khi thi đại học, bác cô có dẫn chị họ đi đồn cảnh sát không? Có đó, hình như hai người còn mang theo sổ hộ khẩu. Lúc đó tôi đang ở ngoài cổng làng đợi thư báo trúng tuyển. Trần Hy gật đầu. Sở Nguyệt nịnh nói, bác ruột của cô trước tiên là dùng quan hệ để chèn ép điểm thi của cô xuống. Sau đó lại cho chị họ của cô đi đổi tên. Việc đổi tên vào thời điểm đó cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Trần Hy thất thần, cô ấy không cần phải hỏi, chị họ đã đổi tên thành gì? Khi đến Hương Giang, có lần cô ấy đi dạo cùng chị họ. Trên đường có người gọi tên Trần Hy bằng tiếng Quảng Đông. Tưởng là gọi cô ấy nên đã vẫy tay chào lại. Cô ấy chỉ nhớ lúc đó biểu hiện của chị họ rất kỳ lạ. Như đang hoảng loạn, không ngừng giơ tay vuốt tóc. Hóa ra, sự thật lại là như vậy. Trần Hy nằm liệt trên ghế. Hồi lâu không thể tiếp thu. Mắt đỏ hoe. Bố tôi không có nhiều anh em trai. Chỉ có một người bác ruột. Mấy năm nay chị họ ở ngoài bôn ba, tôi cũng luôn giúp đỡ nhà bác. Tại sao họ lại muốn làm như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Vệ Nghiên Lâm bán xong nước đường, ngồi xổm ở góc tường nghe xong hồi lâu. Hắn ngồi dậy, ôm ngực, buông tay xuống, khuôn mặt như được nhuộm hồng bởi mái tóc đỏ. Sự tức giận như bùng nổ thành một hồ nước, nước bọt văng ra. Còn có thể vì ai khác được nữa, chắc chắn là vì muốn con gái mình nổi tiếng, nên mới dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Thật là đê tiện, thôi, Vệ Nghiên Lâm mắng chửi chưa hết giận, phun một ngụm nước bọt vào thùng rác. Cái lão già ma quỷ kia, tao nguyền rủa kiếp sau của mày không được yên ổn, thật là ma quỷ đê tiện. Hàng xóm càng thêm phẫn nộ, ngay cả con cháu ruột thịt cũng muốn hãm hại. Quả thực là vô nhân tính. Vệ đại sư nói đúng. Loại người này không thể C, H, E, T tử tế được. Đáng bị trời đánh. Nịnh nịnh à, giờ đã đổi rồi thì còn làm sao được nữa. Đúng vậy, Trần tiểu thư liệu có còn con đường thứ hai không? Con đường tương lai sau khi bị thế thân sẽ như thế nào? Có tốt hơn so với ban đầu không? Có người hàng xóm không đồng tình. Tốt hơn, làm quan có thể tốt hơn sao? Quan phụ mẫu, đại công đức trong người. Kiếp này đã làm đủ công đức, kiếp sau sẽ có thể đầu thai tốt. Đúng vậy, chắc chắn làm quan là tốt nhất. Tốt có ích lợi gì? Có thể cướp lại được không? Heist, thật đáng tiếc, đáng trách nhất chính là người chị họ. Vì muốn tiền đồ của bản thân mà hủy hoại tiền đồ của em gái. Rõ ràng em gái có thể làm quan, nhưng chị họ lại ghen tị, cướp đoạt và thậm chí muốn dựa vào sắc đẹp để leo lên vị trí cao. Trần Hy cũng bình phục lại tâm trạng, việc đã đến nước này, cô ấy cũng cảm thấy không thể xoay chuyển tình thế. Dù sao, cô ấy đã bỏ học 6 năm, liệu còn có thể thi đại học lần nữa hay không? Nhớ đến việc bản thân có con đường thứ hai. Cô ấy lại tiếp tục hỏi, đại sư, con đường thứ hai như thế nào? Con đường thứ hai, chính là cuộc sống bình thường trước mắt của cô. Cách chương.